À, bây giờ về vấn đề mà tu tập, về chánh niệm tỉnh thức thì mấy con người nào mà tập được 1 phút, nghĩa là sáng trưa chiều tối khuya 1 phút thôi, 1 phút mấy con tập được 1 phút thì nghĩa là mấy con từ mấy bữa dài mấy con mà tập được 1 phút thì cái phần này thì thầy muốn mấy con ghi cho thầy biết 1 phút để thầy sẽ thấy cái sự tu tập 1 phút của mấy con được, thầy cho mấy con lên 2 phút các con biết sao, hay là mấy con sẽ ghi cho thầy bây giờ cái người nào mà tu được 1 phút thì mấy con ghi 1 phút cho thầy rồi mấy con trao cho thầy, thầy sắp xếp cái lớp của 1 phút của mấy con, còn người nào mà tu tập được 2 phút thì ghi 2 phút, mà 5 phút ghi 5 phút như mấy con ghi rồi đó. Nhưng mà thầy thấy mấy con còn đưa giấy tờ có nhiều người thì nói con ghi vậy con tưởng là được chứ chưa được, rồi ghi đỡ ghi lui, mấy con ghi làm sao cho chắc ăn rồi, chứ đừng có ghi tới ghi lui như vậy là thầy không biết sắp xếp cho được, phải không, chắc ăn rồi. À, bây giờ 1 phút là 1 phút, mà 2 phút là 2 phút, còn 5 phút là 5 phút. À, chứ đừng bữa nay đưa thầy 5 phút 30 phút rồi ngày mai nó con tôi chưa được như vậy, mới chừng 3 phút rồi thì không được, nói qua nó là không được, nói cho đúng là mình sắp xếp lớp để cho mình hướng dẫn tôi. Còn bên các con mà người lớn tuổi rồi đó, thì các con cũng phải tu tập cho thầy từng phút tâm thanh thản an lạc vô sự, nghĩa là mấy con tu tập từng phút, mấy con bây giờ đó mấy con tu tập cho thầy rồi mấy con sẽ trình lại thầy cho thầy biết và thầy kiểm tra lại sao. Nghĩa là bây giờ mấy con vào tu bây giờ là 7 giờ, ví dụ 7 giờ sáng tu về tứ niệm xứ giữ tâm thanh tạng là vô sự, mấy con vô mấy con phát thấy tâm thanh tạng là vô sự, không có khởi niệm gì hết nha, phải thanh tạng là vô sự nha. À, thân tâm phải bất động rồi bắt con ngồi rồi bắt đầu mấy con cứ để đồng hồ mấy con nhìn đi rồi coi 1 phút qua rồi các con thấy như vậy được 1 phút rồi nghỉ một chút nữa. Rồi các con xả nghỉ các con để cho nó tự nhiên rồi bắt đầu trở lại con tu 1 phút nữa, cứ 1 phút con tăng lên cái tâm thanh tạng của mấy con, đây là tập chánh niệm tỉnh thức mà. À, cho nên mấy con tu tập như vậy mấy con không có bị ức chế tâm đâu, và cứ tu tu từng phút nữa rồi bắt đầu mấy con được rồi thì mấy con trình bày cho thầy, mấy con sẽ tăng lên 2 phút mấy con tu tập lại từ đầu mấy con, để cho cách căn bản cũng như bây giờ mấy con tu tập định vô lậu là mấy con tu tập từ đầu đó. Bắt đầu tu lại đó, là nhân quả thảo mộc đó, là bắt đầu sự quán xét của các con đầu tiên, thì bắt đầu bây giờ là tu tập chánh niệm tỉnh thức đó, thì mấy con phải tỉnh thức. À, tỉnh thức trong bước đi, tỉnh thức trong hơi thở, tỉnh thức trong cánh tay của mấy con, thì ở bên những con cũng các con còn sức khỏe đó thì các con phải tập tỉnh thức ở trong một một buổi. À, mấy con chia là 3 tiếng đồng hồ tu thì 30 phút mấy con tu tỉnh thức mà 30 phút tu định vô lậu, đó là cái phần như hồi nãy giờ thầy nhắc. À, mà tỉnh thức thì các con phải tu tập như các con lớn tuổi thì các con không có nương vào cái bước đi mà cũng không có nương vào hơi thở, mà chỉ nương vào cái tâm thanh thản là vô sự của mấy con thôi, tức là các con tu vào định sáng suốt tức là thư giãn đó. À, giữ cái tâm mình bất động nhưng mấy con tu 1 phút, cho nên cứ 1 phút của mấy con đó thì mấy con giữ được rồi thì thầy sẽ cho tăng lên, chứ bây giờ nói tôi tu 30 phút 40 phút hoặc 1 giờ mấy con cứ theo đó như vậy thì cái mấy con sẽ bị dậm chân tại chỗ đi, nó không có chất lượng. À, cho nên bây giờ mấy con tu là 1 phút rồi ghi là 1 phút cho thầy, rồi từng đó thầy sẽ theo dõi coi 1 phút mấy con nhiếp tâm được hay không, bắt buộc từ ngày hôm nay là ngày cho tới cái ngày mấy con gặp thầy mấy con phải trình bày lại cho thầy cái sự tu tập cho nó cụ thể, chứ không có được mà tu lờ mờ như thế này thì không được, phải rõ ràng. À, các con cũng sẽ ghi lại trong một cái tập giấy là ngày nay con tu 1 phút đạt được cái chất lượng như thế nào, ngày mai tu 1 phút đạt được chất lượng thế nào, ngày mốt tu đến khi gặp thầy trình lại cho thầy những cái ngày mà mấy con tu nó như thế nào, coi cái chất lượng mà tu trong 1 phút đó, ngày đó cái ngày đó nó bị mấy niệm khởi vào nó an trú không được thì mấy con cũng ghi lại cho thầy để thầy xem coi cái cách thức của mấy con tu tập như vậy cái chất lượng được hay không, để mà thầy giảm lại hoặc là thầy tìm cách thầy thiện xảo cho mấy con tu cho được nhiếp tâm và an trú được trong 1 phút. À, thì mấy con nhớ như ở bên mấy con còn còn trẻ tuổi còn sức khỏe đó thì mấy con tu từ đi kinh hành đi 10 bước rồi đứng lại hít thở 5 hơi thở rồi tiếp tục đi 10 bước nhiếp tâm từng hành động của bước đi và hơi thở, đứng lại chứ còn không ngồi. Bắt đầu mấy con tu lại chánh niệm tỉnh thức đầu đầu tiên là mấy con đi, mấy con không có đứng lại hít thở mà đi không đi xuống không, kế đó mấy con mới hít thở rồi sau này mới ngồi, Thì lần lượt những cái này tu tập tỉnh thức á, thì mấy con phải tập lại kỹ lưỡng, tu từng phút cho này. Khi một phút qua rồi thì mấy con nghỉ một chút, nghỉ một phút rồi mấy con tập lại. Và cứ như vậy mà tập liên tục suốt 30 phút cho thầy, rồi ghi lại là trong cái thời gian của một phút phút đó có cái khoảng thời gian nào mà có niệm khởi trong đó không an trú, thì ghi cho thầy biết để thầy thấy cái sự niệm khởi đó nhiều ít, nhiều ít mà thầy cần thiết để giúp cho mấy con tu để mà thả những cái niệm đó cho sạch, chứ không phải là dạy cho mấy con để ức chế nữa. Mà nếu thiếu ít thì thay vì bây giờ các con tu suốt ngày vậy mà nó chỉ có một lần hai lần trong một phút đó nó có một niệm hai niệm, thì thầy thấy như vậy là thầy sẽ cho tăng lên 2 phút. Hai phút thì mấy con sẽ thấy có cái niệm nhiều hơn. Và đồng thời khi mà có cái niệm nhiều hơn á, bắt đầu bây giờ thầy mới cho mấy con áp dụng vào, áp dụng vào cái định vô lậu, để rồi từ cái áp dụng vào định vô lậu thì mấy con sẽ thả tâm. Rồi cách thức thầy hướng dẫn cho mấy con sẽ thả tâm trong cái định vô lậu để cho mấy con, cái tâm của mấy con càng ngày càng tỉnh thức hơn, và nó đi vào cái định tĩnh, tức là tâm nó sẽ định tĩnh nhu nhuyễn hơn, nó dễ sử dụng. Đó là cách thức tu tập. Bên các con lớn tuổi thì các con giữ tâm thanh tạng an lạc vô sự, chứ đừng có nương vào hơi thở và cũng đừng nương vào bước đi. Còn bên bên các con mà tuổi còn có sức khỏe, tuổi còn trẻ đó, còn khỏe mạnh đó, thì các con hãy tu bước đi kinh hành và hơi thở. Nếu mà người nào không bị rối loạn hơi thở thì cứ tập hơi thở cũng nhất. Một cái 30 phút này các con đi kinh hành, 30 phút sau con tu định vô lậu, kế đó 30 phút nữa thì con tiếp tục ngồi hít thở. Rồi cuối cùng thì các con sẽ chia cái thời gian mà tập đó thì các con sẽ đi kinh hành. Nhưng mà hít thở thì đầu tiên các con tu cái đề tài thứ nhất, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi các con hít vô thở ra cho đến một phút là nghỉ. Không tu nhiều, tu ít, tu cho có chất lượng cho thầy. Mà nếu mà các con đã thường thuộc, đã quen, đã có những cái kinh nghiệm mà tu để nhiếp tâm rồi, thì trong khi đó mấy con sẽ được đặt cách, mấy con thấy được ở thầy cho tăng lên, tăng lên thì cuối cùng thì tới cái mức độ nào mà mấy con không làm chủ được nữa thì lúc đó mấy con sẽ dừng lại, dừng lại ở đó mà tập luyện nhiều, đó là nó mới có căn bản. Thì mấy con cứ tu từng phút, từ hôm đó tới nay thì có nhiều người đã tu từng phút đã thấy có những kết quả, và có nhiều người hiện giờ tu từng phút đã lên từ 5 phút, 10 phút, 30 phút mà hoàn toàn trong cái thời gian đó người ta an trú được hoàn toàn. Nhưng mà tới 30 phút thì nó vừa đủ rồi, thầy không cần mà dạy thêm, mà thầy chỉ cần mấy con khi mà tới đây rồi thì mấy con sẽ dồn hết cái công phu của mấy con vào cái định vô lậu để quán xét định vô lậu, và đồng thời thầy sẽ đặt cách cho những người mà có thời giờ mà tu định vô lậu đó, khi những cái bài của họ viết thầy sẽ dạy, và thầy không có đợi mà đến lớp phá họ đâu, thầy sẽ đến thất họ, thầy sẽ giao cái tập cái bài của làm của họ, thầy bảo phải làm lại, phải viết lại, phải như thế nào thì hướng dẫn họ ngay trong thất họ để họ tập về cái định vô lậu. Đó, cách thức là thầy phải đến thất, chứ không phải là chung chung như bây giờ đến đây thầy dạy thì trả bài cho mấy con là chung chung. Còn bây giờ nó đã phân ra lớp và hướng dẫn, khi cái người ta nhiếp tâm được, an trú được rồi thì thầy phải cho họ chuyên về cái định vô lậu cho họ quán. Chẳng hạn bây giờ mấy con mới bài làm cái bài nhân quả của con người thôi, thì thầy sẽ cho họ làm những cái bài như là quán thập nhị nhân duyên, quán thân ngũ quẩn, quán bất tịnh, hoặc là quán những cái phương pháp quán khác, để cho họ làm những cái bài đó để mà thầy triển khai cho họ đi sâu hơn nữa, thì giúp họ nó nhanh chóng hơn. Để sau khi cùng thời một lớp mà có người tốt nghiệp trước, có người tốt nghiệp sau, là tại vì đặt cách cho họ, họ đạt được cái chỗ đó phải giúp đỡ họ để họ đạt được, để song song để cho họ đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Trước được người nào thì thầy đỡ người nấy, mấy con. Thí dụ như bây giờ trong chúng đã có người mà tu rồi, trong khi đó thì thầy nhờ cái người mà tu xong đó họ đến lớp họ giúp đỡ thầy để hướng dẫn mấy con được. Con còn hiểu điều đó, cho nên thầy đỡ giúp giả. Mà thầy đỡ giúp giả thì có người đứng lớp hai thầy dạy được á, thì lúc bây giờ thầy sẽ ngồi lại thì viết những cái bộ sách đạo đức cho nó có thì giờ. Chứ mà thầy ngày nào mà cũng lên lớp dạy, mà dạy rồi chấm bài rồi sửa bài cho mấy con, thì thầy không còn thì giờ để mà viết sách, viết sách này. Cho nên vì vậy mà cái người nào mà tu được đặt cách thầy cho nâng lên, nâng lên cái sự tu tập đó để cho nó họ có cái thời gian ngắn để đào tạo cái người đó, để cho họ đạt được sớm, để họ giúp thầy. Ví dụ như đặt bây giờ đặt thành như thầy Chiến Thành thì nhiếp tâm an trú được cái thời gian dài. Hoặc là một vị nào mà đã có những cái tu tập tốt thì thầy sẽ trợ giúp cho họ bên cái định vô lậu đó, họ sẽ tư duy quán xét về cái định vô lậu cho họ triển khai, và thầy tận tình ở một bên để thầy kiềm cho họ để họ quán, họ tư duy, họ quán cho đúng cách, không có lệch lạc, không có quán chung chung, mà phải đi sâu vào, xoáy sâu về cái đề tài để cho nó hiểu rõ như thật, nó sâu sắc như thật. Cuối cùng là thầy hướng dẫn cho họ, cuối cùng thì họ đạt thành được cái tri kiến giải thoát hoàn toàn. Thì cộng với cái sự định tĩnh của họ, thì lúc bây giờ đó họ hoàn toàn đi vào tứ niệm xứ để quét đi những cái vi tế nhất ở trong tứ niệm xứ. Cuối cùng thì tâm họ hoàn toàn thanh tịnh, thì bốn thành túc thực hiện ra. Thì lúc bây giờ khi họ có được tứ thành túc thì họ sẽ giúp thầy làm công việc, coi như họ là tới đây họ không còn tu tập nữa, họ hết rồi. Đó là họ giúp thầy. Thì trong cái số mấy con á, thì thầy sẽ, người nào mà được đặt cách thầy sẽ theo dõi và giúp đỡ. Còn cái người nào mà còn tu từng phút thì thầy cũng sẽ hướng dẫn cho mấy con đi lên. Còn cái người nào mà tu từng phút mà xả tâm chưa nổi thì nó còn những cái niệm vọng tưởng, còn những cái niệm đó thì coi như là mấy con sẽ ở lại, mấy con ở lại tập nữa, tập cho đến khi nào mà cho được thì mới thôi. Đó, thì lúc bây giờ đó thì thầy nói trước để trong chúng ta nó đừng nghĩ rằng sao tu với nhau một lượt mà sao cái người này làm bài nhiều như vậy mà cái người này làm bài sai vậy. À, hiện giờ trong cái lớp bên nữ có nhiều người, người ta đã quán lên các pháp vô thường rồi, mà có nhiều người thì người ta quán tới thân bất tịnh rồi. Thầy nó còn biết họ đặt cách họ tu tập như vậy đó, bên nữ đó. Còn bên nam của mình thì còn lanh quanh ở trong cái những nhân quả này nào kia, qua những cái bài mà quán xét á thì nó chưa có đủ, chưa mấy con viết chưa đủ, cho nên mấy con còn lặp đi lặp lại nhiều lần để cho thấm nhuần được cái lý của nhân quả của con người của chúng ta. Nhớ kỹ như vậy mới có thể đạt được những kết quả tốt. Và bây giờ nó nhớ, bây giờ mấy con phải nhớ lời thầy dặn là nhiếp tâm an trú. Người nào mà đạt được 5 phút thì lấy 5 phút làm cái chuẩn mà nhiếp. Suốt thời gian mấy con ghi, người nào 1 phút thì ghi 1 phút, đừng có mặc cảm mà chúng ta tu 1 phút lắm. Được thầy giúp đỡ mấy con sẽ tu rất nhanh, không có lâu đâu. Do mà được 10 phút thì mấy con cứ tu 10 phút, mà 20 phút thì tu 20 phút. Và đồng thời khi mà sau cái thời gian nữa thầy mà rảnh rỗi thì sẽ kiểm tra từng người đó. Mấy con nói 20 phút thì mấy con nhiếp tâm ngồi lại, hay mấy con đi kinh hành đi, đi chưa đúng 20 phút. Thầy chịu khó thầy ngồi đây 20 phút thầy kiểm tra lại cho mấy con, để coi thử coi cái tâm của mấy con có đúng như vậy không hay là không đúng. Đó là thì kiểm nè. Coi như là những cái ngày mà để tốt nghiệp mà cho mấy con tăng lên thì lúc bây giờ thì phải kiểm lại hết, chứ không có thể mà để cho mấy con tự thì không được, mà phải bắt buộc mấy con phải phải thực hiện để mà thầy theo dõi thì kiểm tra coi nó đúng không. Mà nếu đúng sáng thầy kiểm tra, chiều thầy kiểm tra, tối thầy kiểm tra, khuya thầy kiểm tra, coi thử coi mấy con nhiếp tâm như vậy mà con an trú được không. Mà khi an trú được thì thầy sẽ chấp nhận cho mấy con lên cái lớp trên, còn không thì coi như là mấy con bỏ ở lại luôn. Đó, mấy con học kỹ và được huấn luyện kỹ, đào tạo kỹ thì chắc chắn là mấy con sẽ đạt được kết quả, chứ không khéo mấy con tu dập chân tại chỗ mất hết. Mấy con tu cứ có tu như vậy mà cứ vọng tưởng cứ ra vô mà không biết cách nào mà xả, không biết cách nào mà làm. Cho nên những cái câu hỏi của một cái người Phật tử ở ngoại quốc, người ta hỏi trên mạng thì thầy trả lời cách thức là con tu có khi là con nhiếp tâm tụng ăn cứu được, nó nghĩ là còn có khi sao nó không có mà lại vọng tưởng quá nhiều, vậy làm thế nào để khắc phục được vọng tưởng. Đó là cái câu hỏi mà hồi nãy thầy có trao cho mấy con cái bài rồi đó. Và đồng thời ở trong cái bài này có một người, có một người Phật tử hỏi về nhân quả, cái nghiệp là gì. Do đó thì cái người này thật sự không chưa hiểu, buộc lòng thầy phải trả lời. Nhưng ông ta là người đọc rất kỹ và có sự quan sát kỹ mới hỏi những câu hỏi đó, chứ không khéo thì ông cũng chẳng biết đâu mà hỏi. Mấy con đọc lại cái bài mà của Mật Hạnh Đánh mà thầy đã in ra cho mỗi người một phép, để chúng ta thấy được cái lộ trình mà chúng ta tu rồi. Cái ông này đang tu sai cái văn bản, có mới có những câu hỏi đó. Và cái người mà không hiểu nhân quả này là cái người chưa từng quán nhân quả, chưa từng biết nhân quả, cho nên người ta mới hỏi những câu hỏi đó. Cho nên chúng ta trả lời là để giúp cho họ biết được nhân quả. Bây giờ ở đây thì mấy con thấy mình có được hai lớp, một lớp người già và một lớp người còn sức khỏe. Cái lớp người còn sức khỏe mặc dù là có con còn trẻ, nhưng mà tương lai thì của mấy con là còn trẻ không? Thầy, con xin hỏi thầy, con tu là sáng trưa chiều tối trong bốn khóa vậy, nhưng mà con tu một lần là một phút tu một phút nghỉ, nhưng khi xong 30 phút á thì con lại thư giãn 30 phút, nhưng mà rồi lại tu tiếp. Sau cái khóa tu tiếp đó là con thấy không ổn, nên bởi vậy là con tu 30 phút xong thì con lại xả nghỉ tới một tiếng là mới ổn. Nếu mà tu tiếp xả 30 phút xong á thì bắt đầu nó loạn tưởng, cho nên con chỉ tu có một khóa buổi sáng vậy tu chỉ có hai lần thôi. Một lần tu rồi 30 phút xong rồi lại nghỉ, nghỉ một giờ làm chứ là mới ổn mà. Nếu mà tu tiếp là nó không ổn. Đúng rồi. Bây giờ tùy theo đặc tướng con. À, đặc tướng ví dụ mình nghỉ 30 phút rồi mình tu lại được thì mình tu. Bây giờ nghỉ 30 phút mình thấy tu nó loạn, phải không? Thì nó không được, nó nhiếp tâm, mặc dù mình tu có 1 phút à, mà nó vẫn bị động đó. Do đó mình nghỉ thêm, rồi bắt đầu mình tu. Hoặc là các con tu như thế này cũng được nữa. À, các con ngồi xuống đi con. À, hoặc là mấy con tu như thế này. À, sáng mấy con thấy mình rất là tỉnh táo rồi, bắt đầu mình tu nhiếp tâm trong 1 phút thôi, mà tu đúng 30 phút trong buổi sáng. Rồi còn cái đó là buổi kế đó mình không tu nó nữa. Tao hiểu mình không tu cái pháp đó nữa. Bởi vì làm cho nó tập cho nó thích nghi mà nó quen rồi nó sẽ không có gì nữa. À, do đó mình sẽ tu định vô lậu. Rồi buổi chiều bắt đầu mình tu lại. Nghĩa là mỗi một buổi tu vậy đó, mình chỉ tu một lần nhiếp tâm và an trú tâm thôi. Mà mỗi lần thì mỗi một khoảng thời gian mình tu từ 1 phút, chẳng có tu nhiều, mà tu 3 phút. Buổi sáng tu 30 phút, buổi chiều tu 3 phút, không thể tu nữa. Đó, thì nó tùy theo cái đặc tính của mấy con mà mấy con tu, càng có chất lượng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, mà nghĩ gấp đôi cũng được không có sao hết, nhưng mà vô tu là phải hoàn toàn phải có chất lượng chứ không được mà tu lơ mơ. Nhưng mà thay nhau buổi tối á lại có hôm tầm lại có lại tu lại được nhiều, nhất là cái khóa mà từ 1:30 sáng 10:30 còn mới lên dậy, cho nên tu cho tới khoảng 5 giờ thì cái con tu rất là nhiều. Ví dụ như là có thể rằng là 30 phút nghỉ thì lúc đó nó có nhiều cái triệu chứng, có cái sự thâm trầm nữa. Nên con tu vậy con thấy nó lại ổn hơn. Mà nó không nhiếp tâm, có lúc nhiếp tâm tốt lắm, nhưng mà có lúc thì nó bị thâm trầm cho nên đi liên tục vẫn được. Cứ 30 phút nghỉ là vẫn tốt hơn. Rồi được rồi, như vậy là quá hay. À, nghĩa là trong cái buổi tối thì con có thể mà thay đổi thiện xảo mà. À, 30 phút tu 30 phút nghỉ. Phải không? Rồi còn cái ban ngày á, thì con thấy rằng có thể tu 30 phút rồi nghỉ 1 giờ rồi tu lại thì cũng được, không có sao hết. Hoặc là tu 30 phút rồi nghỉ suốt tới buổi chiều mình tu 30 phút nữa cũng không sao hết. Miễn là sao mà cái thời gian mình tu 30 phút đó chất lượng hoàn toàn, không có niệm gì trang trong đó, tức là nhiếp tâm và an trú tâm chưa được. Đó, nó trong cái thời gian đó mà chỉ có tu 1 phút à, không có tu nhiều chưa đâu. Con bạch thầy, nếu mà trong lúc mình đang tu đó, đôi lúc nó có những cái niệm khởi cái ngoài, ví dụ như trong cái niệm vô lậu thầy cho, nhưng mà nó lại có những cái niệm khác của là niệm khác mà nó không phải là đề tài của nhân quả phải không? Dạ, mình phải à bây giờ dùng pháp tác ý đuổi đi liền, tức khắc tức chế nó liền. Bởi vì bây giờ ta chưa có đủ cái định vô lậu, ta chưa quán nổi mày nổi, ta chưa hiểu mày được, cho nên bây giờ chỉ còn pháp tác ý vọng tưởng mày phải đi. Hai cái niệm này ta không chấp nhận, mày phải đi rời khỏi đây. Bây giờ ta chánh niệm tỉnh thức cho phải là đây. À, bây giờ dùng pháp tác ý đuổi nó liền, mình chưa hiểu nó thì khoan đã, khoan kiểm tra. Nó mặc dù là mình đuổi đi lẫn chế đó, nhưng mà đuổi đi để cho mình tiếp tục mình chánh niệm tỉnh thức này. Con hiểu không? Chế đó, nhưng mà mình vẫn tiếp tục để cho mình giữ tỉnh thức con. Chứ bây giờ mình chưa có học về định vô lậu thông suốt hết mọi mặt mà làm sao mình biết đâu mình triển khai nó để mình phá nó đi. À, bắt đầu bây giờ con nếu mà sử dụng được thì con dùng cái định vô lậu con quán xét con xả nó. À, nếu mà định vô lậu mà về nhân quả mà được thì con dùng nó mà quán xét, mà thấy nó không ăn nhập vào nhân quả thì thôi đành chịu thôi, tác ý đuổi đi, chứ bây giờ tao chưa có hiểu mày. Con thấy con dùng định vô lậu với định niệm hơi thở, cái niệm nào lên thì khoảng 30 phút là hết thôi. À, như vậy là con dùng cái định niệm hơi thở mà con tác ý thì nó cũng đi con, nhưng mà nó có dễ chế bởi vì nó chưa có rõ. Vì định vô lậu của mình quán xét về nhân quả nó chưa có cái đề tài mà để quán xét cái nó, cho nên mình đuổi chưa được. Còn nếu mình dùng nhân quả mà mình quán xét được cái niệm đó nó nằm trong nhân quả thì mình đuổi được á. Phải niệm, có những niệm nó nằm trong nhân quả mà có những niệm nó không nằm nhân quả, mà hầu hết là các niệm đều có nằm trong nhân quả, còn ngoài một số niệm là không nằm trong nhân quả. Nó ít, cái đó ít lắm, cái niệm mà nó không nằm ở trong nhân quả thì ít lắm. Bởi vì nhân quả là chi phối cả vũ trụ, cả tất cả các pháp, cho nên luôn thường là nó bị nằm trong nhân quả hết. Cái đề tài nhân quả là cái đề tài quán vô lậu á, nó rộng rãi mênh mông, những cái niệm nào thì không có lọt qua cái nhân quả của nó đâu, ít lắm. Một còn vẫn còn sót một hai niệm nó không nằm trong nhân quả, cho nên những cái niệm đó thì chúng ta tác ý đuổi nó đi thôi, rồi lần lượt rồi mình sẽ tiếp tục mình học tới những cái niệm khác. nó thuộc về con thấy như nhân thập nhị nhân duyên, nó cũng nằm trong nhân quả. Mà các pháp vô thường, sự thay đổi, nó cũng nằm trong nhân quả. Không có cái pháp nào là không đâu. Rồi nói về thân ngũ uẩn, nó cũng nằm trong duyên hợp của nhân quả đó. Rồi thập nhị nhân duyên nó nằm trong duyên hợp của vũ trụ quan đó. Chứ không nó thuộc về nhân quả hết à. Coi như các pháp của Phật sau này đều là nằm chung dung nhân quả. Mình nói ra như nó thập nhị nhân duyên thì mình thấy không có dính dấp gì nhân quả, chứ nó có nhân quả trong đó hết. Mà nói ví dụ như nói quán thân bất tịnh, mình nói không có nhân quả, chứ sự thật nó cũng nằm ở trong cái quy luật của nhân quả. Mình quán thực phẩm bất định nè, mình quán xương trắng nè, tất cả những cái đó đều là có nằm ở trong nhân quả hết, chứ không có không. Cho nên sau này thì mấy con học rồi mấy con sẽ thấy cái sự nhân quả nó rộng rãi hơn. Con là con à, bây giờ đó ví dụ như con bỏ hết tất cả những cái con đi lại đó, để căn bản, để mình biết cái căn bản của mình đi vào coi nó chất lượng nó sao đó, chứ không phải bỏ hết đâu. Nó bỏ hết thì không đúng. Nghĩa là bây giờ con đi lại từ phút, rồi con thấy được, con tăng lên 2 phút, thấy được tăng lên 3 phút, thấy được tăng lên 4 phút, tăng cho đến khi mà cái mức độ của con hoàn toàn là nhiếp tâm và an trú tâm được. Nó không có bị xen kẽ, nó ra vô lúc niệm này, lúc niệm khác, lúc ngôn trầm, lúc thì miên, nó xen ra xen vô. Nó không có. Khi mình tu để mình nắm cho vững cái căn bản này, chứ không phải là mình đi lại ban đầu là mình cứ tu phút như người ta nhiếp tâm phút, là tại vì người ta nhiếp hơn nữa thì nó không được. Bởi vì nhiếp hơn được, nhiếp hơn thì nó bị những niệm này niệm kia rồi, nó đủ thứ, cho nên người ta không có nhiếp, người ta chỉ chủ động người ta trong một phút. Còn con bây giờ con nhiếp nó vẫn em đây, nhiếp vẫn em đây, con cứ tăng lên đến 30 phút rồi dừng lại đó, cho thầy thôi được tăng lên nữa. Thì không cần mấy con tăng nhiều, chỉ tăng lên 30 phút. Cho nên từ 1 phút mấy con nhiếp lần, cho con tăng lên 2 phút, 3 phút, cho đến 30 phút con thấy được, thì con ở 30 phút ở đó cho thầy. Rồi thầy sẽ dạy cho cách thức để xả tâm cho rốt ráo đã. Chứ ở đó mà đi lên nữa thì không được. Ở chỗ đó thì cái chỗ này nó có cái điểm hứa hẹn. Cái định vô lậu nó hẹn với cái định chánh niệm tỉnh giác. Mày tới đây mày ngồi đây chứ mày đi nữa là mày chết. Chờ cho tao đi tới rồi đó thì mày mới xả hết, thì mày đi tới nữa mới được. Đó là cái điểm hẹn của hai cái pháp. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà mình đi lố cái thì mình đi lạc đường rồi. Tao chưa tới mà mày tới đây, mày đi lố thì mày đi lạc đường không sao. Thằng nào cũng vậy. Nếu mà cái thằng mà quán này mà nó không được định tĩnh mà như vậy đó, thì nó đến đây nó quán tẹt đi thằng lập luôn. Nó thành tưởng quán chứ không phải là quán đúng. Cho nên định vô lậu mà nó không vô lậu mà nó lại là tưởng lậu chứ không phải là vô lậu. Cho nên vì vậy mà hai thằng nó phải chờ nha. Thằng này quán tới đó rồi chờ thằng này. Thằng này nó tới đây rồi nó giúp cho thằng này được thanh tịnh. Vì vậy bây giờ nó mới đi qua một cái phương pháp khác, chứ nó không còn ở chỗ này nữa. Đi tới cái chỗ khác để nó quét thành cái vi tế của nó. Cái con đường đi nó rõ ràng vậy đó. Con hỏi vậy tụi con làm tiếp cái bài vừa rồi. Con sẽ mấy con làm tiếp. Cái em vấn đề mà con tu tứ niệm xứ mà nó buồn ngủ thì con đi khai hành được, không có gì khó. Bởi vì nó buồn ngủ thì tức là con sẽ đi kinh hành trong cái giờ đó, con đừng có để cho nó ngủ phi thường. Con cứ đi kinh hành. Đi kinh hành để mà phá cái ngủ, đừng cho nó ngủ thôi, chứ mình không phải phá nó đâu. Mình đi vậy để cho nó được ngủ.